Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Gió lốc quét sạch Mỹ quốc. Nhằm vào Hollywood, 8 đại công ty điện ảnh vây quét. Tinh Quang đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cô nàng ngổ ngáo, sắp đi vào toàn cầu điện ảnh phòng bán vé trước 20. Không có hy vọng thì cũng thôi đi. Tất nhiên hy vọng đang ở trước mắt, như vậy tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Ít nhất phải xông vào một lần, thử kiếm Hollywood. Cho nên, đi qua khẩn cấp hội nghị hiệp thương, Bạch Thanh Tuyết bắt đầu bố trí. Từ ngày hôm nay, cô nàng ngổ ngáo, khóa lại, sinh, China, chỉ cần quan sát, cô nàng ngổ ngáo, liền có thể dựa vào trên tay mình vé xem phim vì ưa thích sinh. China học viên phát ra chân quý một phiếu, một tấm vé xem phim đối ứng một tấm bỏ phiếu. Đồng thời, bỏ phiếu có thể tiến hành tích lũy, phàm là có được số phiếu nhiều nhất trước 10.000 tên mê điện ảnh. Có thể tham dự, sinh, China, cuối cùng trận chung kết thịnh hội thu lại hiện trường. Số phiếu trước 1.000 tên mê điện ảnh, còn có thể thu hoạch được quầy tiếp tân VIP chỗ ngồi. Khoảng cách gần tiếp xúc bản thân idol học viên, cũng có được thần bí quà tặng một phần. Nhưng tin tức này công bố ra ngoài thời điểm, mê điện ảnh cùng fan hâm mộ bạo động, hiện tại muốn nói minh tinh nhiệt độ, không có người có thể so sánh sinh. China học viên, vì thu hoạch được cùng idol khoảng cách gần tiếp xúc cơ hội, vì để cho idol trèo lên đỉnh bảo tỏa, fan hâm mộ điên cuồng lên lục thân không nhận. Xem phim còn có thể ủng hộ idol. Còn do dự cái gì? Lập tức đoàn mua mấy chương điện ảnh lại nói. Mấy chương vé xem phim tính cái gì? Đầu cho ta thần tượng ta không để ý. Hơn nữa ta lại không có tổn thất. Cô nàng ngổ ngáo. Như vậy dễ nhìn. Nhìn nhiều mấy lần lại như thế nào? Không chỉ ta muốn nhìn. Còn muốn phát động ta bằng hữu, ta thân nhân cùng một chỗ nhìn. Mau đưa phiếu soát lên. Ngoặc kép, Tinh Quang rạp chiếu phim cửa ra vào lại một lần nữa xếp thành một hàng trường long. Mọi người mua vé không phải một tờ mua, mà là mấy tờ mua. Có thậm chí liền mua mấy chục tấm, đem một cái phòng khách nhỏ đều bao hết. Cơ bản vé xem phim mới vừa đổi mới một vòng. Không đến nửa giờ liền bị fan hâm mộ mua hết. Quốc nội vé xem phim đã bán sạch làm sao bây giờ? Không quan hệ, có thừa biện pháp, có người liên hệ nước ngoài bằng hữu, mua vé mời bằng hữu nhìn, hoặc là trực tiếp bay đến nước ngoài, đi mua vé xem phim ủng hộ. Ở fan hâm mộ điên cuồng như vậy thao tác phía dưới, cơ hồ đem hải ngoại tổn thất phòng bán vé đền bù lại. Thấy một màn như vậy, nước ngoài 8 đại công ty điện ảnh đều tức hổn hển. Tinh Quang ảnh nghiệp phá hư quy củ. Điện ảnh hẳn là dùng điện ảnh thủ đoạn, không thể áp dụng ngoại chiêu. Đây là phạm quy, không thể tính. Ngoặc kép, nguyên lai 8 đại công ty điện ảnh thủ đoạn coi như ôn hòa. Hiện tại áp dụng càng thêm cứng rắn thủ đoạn, dã man hơn thủ đoạn. Để... Cô nàng ngổ ngáo, sắp xếp phiến lần nữa giảm phân nửa, đều không có sắp xếp phiến không gian, liền minh mục trương đảm, sau cường đạo còn cường đạo. Thấy một màn như vậy, rất nhiều Hoa Quốc mê điện ảnh giận không thể thành, lại không thể làm gì. Kể từ đó, Lâm Bắc Phàm cũng không nhìn nổi, vận mệnh võng bên trong đi một lần, cho 8 đại công ty điện ảnh nặng nề mà một đòn. Sau đó tâm tình khoái trá rời đi, không biết 8 đại công ty điện ảnh sẽ chết như thế nào. Lâm Bắc Phàm biểu thị chờ mong, sau đó bắt đầu chú ý Mỹ quốc, bởi vì hắn chỉ là trọng tỏa 8 đại công ty điện ảnh khí vận. Để bọn hắn trở nên suối quẩy, nhưng rốt cuộc là thông qua loại nào phương thức để bọn hắn trở nên suối quẩy? Thiên tai hoặc là nhân họa? Cũng không phải là hắn có thể nghĩ ra được. Hắn chỉ quản giết, không quản chôn. Xem kết quả không xem quá trình. dù sao không phải ở chính mình quốc gia, bản thân sảng khoái đâu để ý hồng thủy ngập trời. Cùng lúc đó, Mỹ quốc thời tiết quỷ dị, bỗng nhiên biến, bầu trời vốn là tinh không vạn lý, hiện tại mây đen lại đang nhanh chóng dày đặc, đem liệt nhật đều chặn lại. Nguyên lai, ở Mỹ quốc bờ biển Tây, bỗng nhiên tạo thành một đạo nho nhỏ gió lốc, sau đó nhanh chóng lớn mạnh, tạo thành một cái to lớn vòi rồng, câu thông trên trời dưới đất, nhanh chóng hướng Mỹ quốc tiến lên. Mỹ quốc chính phủ một cái này cường đại cơ cấu nhanh chóng vận chuyển. Căn cứ cục khí tượng gửi tới tin tức khẩn cấp, một cái này được mệnh danh là lôi thần chi nộ vòi rồng đang lấy 150 mét mỗi giây tốc độ nhanh chóng hướng nước ta phía đông tiến lên. Căn cứ hắn quy mô, khả năng này là 30 năm mới gặp to lớn vòi rồng, có to lớn lực phá hoại. Trước mắt quốc gia ngành chính phủ đã an bài trường học khẩn cấp nghỉ học, đồng thời hy vọng các vị thị dân bằng hữu chuẩn bị sẵn sàng, kịp thời ứng đối muốn mang tới vòi rồng thiên tai. Tuy nhiên cái này vòi rồng đến bỗng nhiên, nhưng là ở Mỹ quốc là chuyện thường xảy ra, chỉ là quy mô quá nhỏ mà thôi, cho nên vô luận là chính phủ hay là thị dân đều cũng không bối rối. Lập tức áp dụng các biện pháp khẩn cấp ứng đối sắp đến vòi rồng. Cuối cùng, quả nhiên không ngoài sở liệu, không đến một ngày về sau, toàn bộ Mỹ quốc đều đang gió thổi trời mưa. Hơn nữa căn cứ khí tượng ước định, trận này mưa lớn khả năng muốn liên tục nửa tháng. Ở ác liệt như vậy thời tiết phía dưới, đi ra ngoài đều khó khăn, trừ bỏ đi làm tan tầm. Mỹ quốc người căn bản không tâm tình đi xem phim. Thế là, 8 đại công ty điện ảnh vừa mới chiếu lên điện ảnh toàn bộ sập tiệm. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, trận này thiên tai lại là Lâm Bắc Phàm nhìn khó chịu 8 đại công ty điện ảnh mà đưa tới. Bởi vì chính mình tổn thất, cho nên gây họa tới Mỹ quốc chỉnh thể trên dưới, đưa đến hơn 1.000 ước đô la Mỹ tổn thất. Nếu để cho Mỹ quốc chính phủ sớm biết, khẳng định hận không thể đào 8 đại công ty điện ảnh ra. Lúc này, 8 đại công ty điện ảnh hoảng, những cái này điện ảnh rất nhiều nguyên bản là chuẩn bị ở lễ Giáng sinh trước sau chiếu lên. Đều là vô cùng ưu tú, chất lượng rất cao điện ảnh. Nhưng là vì đánh lén tinh quang, cô nàng ngổ ngáo, cho nên mới không thể không sớm. Tuy nhiên chiếu lên qua loa, tuyên truyền không đủ, nhưng là bọn hắn tin tưởng mình điện ảnh vẫn có thể dựa vào ưu tú chất lượng quật khởi. Kết quả không nghĩ tới, gặp vòi rồng, không có người xem phim, phòng bán vé thảm đạm, bọn hắn hối hận muốn chết. Làm sao bây giờ? Tại sao sẽ đột nhiên gặp được vòi rồng? Loại này quỷ thiên khí ai có thể ngờ tới? Thiên mệnh không thể trái. Gặp được loại chuyện này biện pháp gì đều không có. Nửa tháng sau, món ăn cũng đã lạnh. Chỉ sợ không cần chờ đến nửa tháng, một tuần lễ phòng bán vé không được, điện ảnh liền muốn triệt hạ. Sớm biết liền không làm như vậy. Đả thương địch thủ 800 tự tổn 1.000. Không quan hệ, chúng ta còn có Hoa Quốc thị trường, ít nhất có thể hồi vốn. Ngoặc kép, thế là bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Hoa Quốc. Đáng tiếc Hoa Quốc mê điện ảnh đã bị bọn hắn đắc tội thấu, tự giác chống lại 8 đại công ty điện ảnh. Điện ảnh kiên quyết không nhìn, còn muốn lắc lư người khác không đi xem. Ít nhất chờ, cô nàng ngổ ngáo, ngưng chiếu lại nói, còn có người vì giúp đỡ chính mình minh tinh học viên, đã đem mấy tháng qua xem phim tiền sớm tiêu hao. Đối mặt bản thân muốn xem Hollywood điện ảnh cũng không có cách nào. Liền như vậy, hai đại phiếu thương đều không góp sức. 8 đại công ty điện ảnh toàn bộ sập tiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.